Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 15, biến chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Dạ Lệ đi xa, Mạc Lâm Uyên mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy đến bên người Dạ Mộc. Lúc này Dạ Mộc đã thoát lực, ngồi quỳ trên mặt đất, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Người như thế nào ngốc như vậy? Mạc Lâm Uyên run giọng hỏi nàng. Kỳ quái chính là, đầu lưỡi của hắn căn bản không có việc gì. Bởi vì hắn nhổ ra khối thịt kia là của Dạ Mộc. Dạ Mộc lúc này đã đau đến nói không ra lời. Trời mới biết nàng vừa mới phế đi bao lớn sức lực để nhịn xuống cắt thịt. Không có bại lộ, nàng vứt bỏ miếng thịt trong tay. Môi trắng bệch, suy yếu dựa vào trong lòng Mạc Lâm Uyên. Mà Mạc Lâm Uyên cẩn thận đem nàng tay áo kéo lên. Liền thấy nàng cánh tay một mảnh máu thịt mơ hồ. Dạ Mộc không dám nhìn, đầu vặn hướng một bên, nhíu mày quật cường nói: "Ta nói rồi, các ngươi đều là ta che chở, cho nên đưa lưng về phía Dạ Lệ." Cùng Mạc Lâm Uyên nói chuyện, nàng nhẫn tâm cắt một miếng thịt từ cánh tay chính mình. Tiếp theo cắt qua môi Mạc Lâm Uyên trong nháy mắt, đem thịt nhét vào trong miệng hắn. Đột nhiên bị nàng nhét một khối thịt, Mạc Lâm Uyên khẳng định sẽ nhổ ra. Sau đó liền tạo thành biểu hiện Dạ Mộc cắt hắn đầu lưỡi hắn. Ngay cả nàng tay đầy máu, đều có thể nói là lúc cắt đầu lưỡi bị bắn đến. Mạc Lâm Uyên nắm tay niết kẽo kẹt vang. Hắn đem Dạ Mộc ôm vào trong ngực, lại một chút sức lực cũng không dám dùng. Sợ thương tới rồi nàng. Người như thế nào có thể ngu như vậy? Hắn hốc mắt đỏ bừng, đại não trống rỗng, chỉ có thể từng lần một hỏi: "Ngươi sao lại có thể ngu như vậy? Rõ ràng lúc trước nàng bị rớt một khối da, đều ủy khuất ở trong lòng ngực hắn khóc, vừa mới lại vì hắn xuống tay cắt một miếng thịt từ chính mình, nàng như thế nào hạ thủ được?" Dạ Mộc thấy hắn khó chịu giống như chính mình cắt một miếng thịt, không khỏi trấn an hắn: "Được rồi, trên người cắt còn có thể lại mọc ra. Đầu lưỡi cắt, còn có thể mọc ra không? Tê, đừng nói chuyện, mau, đưa ta trở về." Mạc Lâm Uyên vội vàng đem nàng ôm lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến tiểu viện nàng ở chạy như bay mà đi. Trong đầu, hình ảnh phía trước vẫn luôn ở tái diễn. Nàng đau đến run rẩy, nàng miễn cưỡng cười vui. Nàng thậm chí đem thịt của chính mình đưa đến Dạ Lệ trước mặt để hắn kiểm tra. Nàng sao lại nào ngốc như vậy? Sao lại có thể ngốc như vậy? Lúc chạy vội, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi ở trên người Dạ Mộc. Nhưng nàng đã không cảm giác được. Thân thể này quá yếu. Thế cho nên nàng hiện tại cả người mê man. Không có nửa điểm ý thức. Thấy nàng như vậy, càng làm Mạc Lâm Uyên thêm đau lòng. Cho tới nay, nơi hắn sống đều là nghi kỵ, phản bội, cùng cái chết. Mọi người đều nói muốn hắn ẩn nhẫn, phải cố gắng mạnh lên. Hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Nhưng là, trước đó, hắn kỳ thật cũng không biết mạnh lên để làm gì. Nhưng hiện tại, hắn đã biết, nếu hắn đủ mạnh, liền không cần nhìn Dạ Mộc vì hắn cắt thịt lấy máu. Nếu hắn cũng đủ mạnh, thì không cần Dạ Mộc dùng cái bảo khố tới mua tính mạng của hắn. Mạnh lên, mạnh lên, đây là toàn bộ ý nghĩa. Trở lại phòng, Mạc Lâm Uyên vội vàng bôi thuốc cho Dạ Mộc. Nhưng trong quá trình, tay hắn vẫn luôn run. Lúc trước tử sĩ hộ tống hắn rời Mạc Quốc khi, hắn kỳ thật là muốn mang muội muội cùng nhau đi. Nhưng muội muội vì nịnh bợ Thái Hậu, lại bán đứng hắn, dẫn tới bảo hộ người của hắn tử thương hơn phân nửa. Kia là muội muội thân thiết của hắn a, bừng tỉnh. Hắn lại nghĩ tới nàng buộc hắn đọc sách, còn có khi đánh vào lưng hắn, từng cái quất đánh ở trên người chính mình, cùng với người trước mắt không hề quan hệ, lại có thể vì hắn cắt thịt lấy máu. Hắn trong lòng càng lên động, tay lại dần dần chấn định xuống dưới. Ban đêm an tĩnh chỉ có tiếng hít thở dồn dập của chính hắn. Dạ Mộc đang nằm hôn mê, Thân thể nho nhỏ, theo bản năng cuộn tròn vào một chỗ. Mặc Lâm Uyên thâm thúy trong mắt toát ra thương tiếc. Ngón tay dính vết máu tái nhợt. Chần chờ thật lâu, mới dừng ở trên mặt nàng. Nhà đầu ngốc, ta sẽ không lại làm ngươi bị thương. Dạ Mộc tỉnh lại đã là mấy cái canh giờ sau. Nàng chớp chớp mắt, ảo não che mặt, thật là ném chết người. Nhớ năm đó, đừng nói rớt khối thịt. Nàng có một lần ăn hai thương, đều thuận lợi đem nhiệm vụ hoàn thành. Đâu giống tối hôm qua, trực tiếp hôn mê, thật mất mặt. Người tỉnh, thanh âm kinh hỉ của Mặc Lâm Uyên truyền đến. Lúc này trời mới vừa tảng sáng, chiếu vào gian phòng bên trong hai người. Dạ Mộc ngồi dậy, cảm giác cánh tay thật đau. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn thành bánh bao. Mẹ nó, này thân thể này thật sự quá mảnh mai. Tới, uống nước. Mặc Lâm Uyên đem nước đưa tới trước mặt. Dạ Mộc uống nước xong lúc sau, mới cảm giác sống lại. Thế nào? Mặc Lâm Uyên quan tâm nhìn nàng. Lúc này bởi vì vẫn là rạng sáng, Dạ Mộc tưởng nói chính mình không có việc gì, còn không phải là rớt một miếng thịt nho nhỏ sao? Nàng vẫn là có thể nhịn. Nhưng nàng đột nhiên tưởng tượng, này không phải là lúc tăng độ hào cảm tốt nhất sao? Vì thế nàng vẻ mặt đưa đám nói, đau, siêu cấp đau, nơi này cũng đau, nơi đó cũng đau, trên người nơi nơi đều đau, ta sẽ không sắp chết chứ? Nàng một bên suy yếu nói một bên ngắm biểu tình Mặc Lâm Uyên. Không trách nàng chơi khổ nhục kế, thật sự là nguyên thân việc xấu loang lổ. Nàng không thể không dùng nhiều tâm tư xoay chuyển hình tượng. Quả nhiên, Mặc Lâm Uyên đôi mắt đều đỏ. Hắn nói giọng khàn khàn. Ngươi từ từ, ta liền đi lấy một chút thuốc giảm đau tới. Nếu Dạ Lệ không giết hắn, còn cho hắn làm hộ vệ của Dạ Mộc. Hắn chặt đứt đầu lưỡi như vậy, đến lấy thuốc họ cũng sẽ không cho. Ai, từ từ, Dạ Mộc gọi lại hắn. Lăn long lóc ngồi thẳng. Kỳ thật ta không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Ngươi hiện tại đi ra ngoài quá nguy hiểm, nếu làm người khác phát hiện ngươi không có mất đầu lưỡi thì phải làm sao bây giờ? Mặc Lâm Uyên thấy nàng lúc này còn lo lắng cho an nguy của mình, càng thêm đau lòng. Yên tâm, ta sẽ bảo Tiểu Lang đi giúp ta. Nhưng biểu tình Dạ Mộc ngưng lại một chút. Chuyện này tạm thời không cần nói cho Tiểu Lang. Ta ngày mai sẽ cùng hắn giải thích. Từ giờ trở đi, ngươi liền làm người câm đi. Mặc Lâm Uyên kinh ngạc nhìn nàng. Hắn tưởng rằng Dạ Mộc thực dễ dàng tín nhiệm người, cho nên mới đối tốt như vậy với hắn. Nhưng kỳ thật tâm đề phòng của nàng rất mạnh sao? Đam mỹ hai. Cho nên, nàng đối tốt với hắn là độc nhất. Nhận thức như vậy làm tim Mặc Lâm Uyên nhảy dựng, biết rõ không nên, lại vẫn là có loại vui sướng lan tràn. Nhưng thương thế của ngươi, không sao, Dạ Mộc cười nói, đợi lát nữa tất cả mọi người tỉnh, ta sẽ phái người đi nơi đó lấy của Dạ Lệ. Ta thật không có việc gì, chỉ là, đáng tiếc những bảo tàng đó. Mặc Lâm Uyên hiển nhiên nghĩ cùng nàng đi, hắn nghĩ đến cái gì? Nghiêm túc nói, về sau, ta sẽ cho ngươi thật nhiều bảo tàng. Chấm, Dạ Mộc sửng sốt, sau đó liền nghe thiếu niên, từng câu từng chữ nói. Kỳ thật, ta chính là thái tử Mặc Quốc lẩn trốn bên ngoài. Mặc Lâm Uyên, một ngày kia, ta nhất định sẽ đem Kim Sơn gấp 10 lần dâng trả. Bất quá trước đó, ta chính một người câm của tiểu thư. Tối hôm qua, đa tạ tiểu thư, ra tay cứu giúp. Cách chương.